Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 367, cường thủ hào đoạt. Canh thứ hai, chờ tiến vào tiệm thuốc về sau, Lâm Thiên liền phát hiện, hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Cái thế giới này cũng không là mỗi người đều có mắt, tỉ như người trước mắt này, khẳng định liền mắt bị mù. Người thứ này, nhiều nhất 2.000 linh thạch, nhiều không có. Tiệm thuốc trưởng quỹ cô nén sắp chảy xuống nước miếng, ra vẻ chấn định nói ra, 2.000 linh thạch, nghe nói như thế, Lâm Thiên khóe miệng nhịn không được co lại, sau đó hỏi, 2.000 cực phẩm linh thạch, vẫn là thượng phẩm linh thạch? Linh thạch cùng linh thạch ở giữa, bởi vì độ tinh khiết vấn đề, cũng là có minh xác đẳng cấp phân chia, hết thảy 4 phẩm cấp, kém nhất liền là hạ phẩm linh thạch, thứ hai là trung phẩm, sau đó liền thượng phẩm cùng cực phẩm, trong đó tỷ lệ làm 10:1, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như cực phẩm linh thạch, dạng này linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí tinh thuần đến cực hạn, vô cùng thích hợp tu luyện, mỗi một khối đều là ngàn dặm mới tìm được một, khó gặp, cho dù có cũng không ai tùy tiện đem nó xem như tiền tệ. Cho nên, trên thị trường thường gặp linh thạch, hơn phần nửa đều là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên là 2.000 lên. Nghe được Lâm Thiên, tiệm thuốc kia trưởng quỹ vừa há mồm, nhưng nhìn hắn này yếu đuối bộ dáng, chuyện lại không khỏi nhất chuyển. Nói, đương nhiên là 2.000 linh thạch trung phẩm. Này mấy giọt linh dịch, cũng không phải cái gì chân nhân bảo dược, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? 2.000 linh thạch trung phẩm, ngươi đi đuổi ăn mày đi. Lâm Thiên không chút suy nghĩ, lúc này thu hồi trên bàn bình ngọc liền chuẩn bị rời đi. 2.000 linh thạch trung phẩm tương đương thông dụng tiền tệ, hạ phẩm linh thạch cũng bất quá mới 2 vạn mà thôi, mà hắn một giọt này tiên nhưỡng chỉ ít có thể nhường một vị tuổi thọ khô kiệt hoàng giả lại nối tiếp mệnh 1 năm. Trong đó giá trị, có thể nghĩ, Lâm Thiên mong muốn giá cả, có thể là hơn vạn cực phẩm linh thạch. Này trưởng quỹ cũng là tàn nhẫn, trực tiếp cho hắn ép đến 2.000, hơn nữa còn là linh thạch trung phẩm. Ha ha, thật coi hắn là thành đồ đần hay sao? Nhìn thấy Lâm Thiên quay người muốn đi, trưởng quỹ kia vội vàng hô, vị công tử này, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn hướng phía cửa hộ vệ xử một ánh mắt. Lúc này, 2 cái cao lớn thô kệch đại hán liền nằm ngang ở cổng, vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời tại trưởng quỹ ra hiệu dưới, tại chỗ đem cửa chính cho đóng lại. Lâm Thiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía tiệm thuốc này trưởng quỹ, tầm mắt bình tĩnh nói, các ngươi đây là ý gì? Ha ha ha, tiểu huynh đệ, giá cả chúng ta có khả năng thật tốt đàm nha. Tiệm thuốc trưởng quỹ nhìn xem Lâm Thiên cười khan 2 tiếng. Trong mắt tham lam, lại là thế nào cũng không che giấu được. Hắn cũng không phải thật ngốc. Lâm Thiên trong tay trong bình ngọc tiên nhưỡng, đến cùng có nhiều đáng tiền. Hắn trong lòng rõ rõ ràng ràng. Có thể là muốn khiến cho hắn xuất ra giá cao, theo một cái khuôn mặt lạ lẫm, đồng thời yếu đuối người trẻ tuổi trên tay đi mua. Ha ha, ngây thơ, tiểu huynh đệ, muốn ngươi nói, hẳn là ít. Trưởng quỹ sắc mặt hiền lành mà hỏi, chẳng qua là trong mắt của hắn cất giấu cái kia một tia âm tàn. Lại là thế nào cũng không gạt được Lâm Thiên. Nơi này hết thảy có 4 giọt linh dịch, mỗi giọt 5.000, Lâm Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, trưởng quỹ trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Bất quá hắn vẫn là rất hòa thuận tiếp tục hỏi. Vậy cái này 5.000, ngươi là muốn thượng phẩm linh thạch, vẫn là cực phẩm đâu? Đương nhiên là cực phẩm. Lâm Thiên một bộ nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt, liếc xéo lấy tiệm thuốc trưởng quỹ. Cực phẩm, nghe nói như thế, tiệm thuốc trưởng quỹ tầm mắt ngưng lại, chợt cười nói, ha ha, kỳ thật 2 vạn cực phẩm linh thạch cũng không phải là không thể được. Chẳng qua là, nói đến đây, tiệm thuốc trưởng Quý nụ cười dần dần thu lại, hắn khinh thường nhìn xem Lâm Thiên, châm chọc nói, nhiều linh thạch như vậy, ngươi có thể cầm đi sao? Đây cũng không phải là ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Lâm Thiên giống như là không có chút nào nhìn ra cái này tiệm thuốc trưởng Quý đã nổi lên lòng xấu xa. Vân Đạm Phong khinh nói ra, ngươi nguyện ý mua thì trả tiền, không nguyện ý mua, ta tìm nhà tiếp theo đi chính là. Nhà dưới, tiệm thuốc trưởng Quý nghe vậy, hướng thủ tại chỗ này 2 tên hộ vệ nháy mắt, 2 người lập tức hiểu ý, đi tới, trong cơ thể linh lực lặng yên vận chuyển, mơ hồ có biển động tiếng truyền đến, rõ ràng, đều không ngoại lệ, 2 người này đều là linh hải cảnh tu sĩ, bọn hắn một trước một sau, trong nháy mắt khóa lại Lâm Thiên tay, trưởng Quý, ngươi đây là ý gì? Lâm Thiên con mắt híp lại, hỏi lần nữa, không có ý gì, chỉ là muốn nhường ngươi đem đồ vật lưu lại mà thôi. Tiệm thuốc trưởng Quý cũng lười sẽ cùng Lâm Thiên lá mặt lá trái, cười lạnh nói, Lâm Thiên nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, cười nhạt nói, nhưng ta như không nói gì. Hả? Nghe nói như thế, tiệm thuốc trưởng Quý không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không biết này không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị bọn hắn lấy xuống tiểu tử. Ở đâu ra này loại tự tin? Chợt, hắn cười lạnh nói, ha ha, nhìn ngươi dạng này, hẳn là vừa mới tiến thành a. Lâm Thiên không có phủ nhận, chấp nhận xuống tới, khó trách. Thấy thế, tiệm thuốc trưởng Quý trong mắt khinh miệt càng thêm nhiều hơn mấy phần. Hắn cười lạnh tiếp tục nói, không sợ nói cho ngươi, nhà này cửa hàng chính là sản nghiệp của Vương gia. Vương gia, Thiên Tuyết Thành ngũ đại gia tộc đứng đầu. Nghe nói như thế, Lâm Thiên lông mày nhíu lại. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tới này Thiên Tuyết Thành, có thể những ngày này lại không ít theo Trương Tử Di cùng Tiểu Thúy trong miệng hiểu rõ đến này tòa thành sự tình, tự nhiên là biết Thiên Tuyết Vương nhà là cái như thế nào tồn tại. Nghe được Lâm Thiên, tiệm thuốc trưởng Quý trước là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Thiên thế mà còn biết, chợt ngạo tùy tâm sinh, một mặt ngạo nghễ mà nói, không sai, chính là cái này Vương gia. Thế nào, sợ rồi sao? Tiệm thuốc trưởng Quý dương dương đắc ý nói, sợ liền tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây cho ta. Đừng ép ta nhóm dùng sức mạnh, bằng không, xuống chàng ngươi cũng biết. Nói đến đây, hắn cười lạnh 2 tiếng, trong lời nói ý uy hiếp, không cần nói cũng biết, nếu không phải nơi này ở vào gây rối, bọn hắn Vương gia tiệm thuốc lại quá dễ thấy. Tiệm thuốc trưởng Quý lo lắng cưỡng ép động thủ cướp đoạt, Lâm Thiên liều mạng phản kháng, sẽ dẫn tới người khác chú ý, cuối cùng dẫn đến mất thanh danh. Hắn sợ là đã hạ lệnh giết người đoạt bảo, nơi nào sẽ cùng Lâm Thiên dài dòng nhiều như vậy. Thật có lỗi, ta không biết kết cục gì. Chẳng qua là, Lâm Thiên rõ ràng không có tiệm thuốc trưởng Quý trong tưởng tượng như vậy thức thời. Chỉ gặp hắn lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, bất quá ta này người, rất chán ghét có người uy hiếp ta. Nghe nói như thế, tiệm thuốc trưởng Quý khẽ giật mình, sau đó lập tức nhịn không được cười lên. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi là xem không rõ, ngươi tình cảnh hiện tại a. Hôm nay, ta chính là muốn uy hiếp ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hắn khinh thường nhìn xem Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, trong lòng đã mất kiên trì, hướng phía 2 cái cao lớn thô kệch hộ vệ lạnh giọng hô. Cho ta đem đồ vật cướp tới, nếu là dám lên tiếng kêu to. Nói đến đây, tiệm thuốc trưởng Quý tầm mắt phát lạnh, làm một cái cắt cổ động tác. 2 cái tráng hán nghe vậy, đồng thời gật đầu, sau đó hướng phía Lâm Thiên trên tay bình ngọc chộp tới. Cần gì chứ? Lâm Thiên thấy thế, nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn làm một khoản buôn bán mà thôi. Vì cái gì những người này càng muốn ép hắn ra tay đâu? Còn có một chương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?